Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1528, chương 77. Chúng ta là ai? Vương giả xây đô canh thứ 3. Phóng viên đều là một đám xem trò vui không chê sự tình đại người Sawamura Aizun vì sao lại có lớn như vậy tiếng tăm. Ngoại trừ bản thân hắn trải qua rất có sắc thái truyền kỳ ở ngoài có nguyên nhân rất lớn. Chính là phóng viên hỗ trợ tuyên truyền kết quả nếu như không phải các ký giả liều mạng thổi phồng. Sawamura cũng không thể có như bây giờ tiếng tăm đương nhiên. Nếu như không phải Sawamura có thể làm lên cái này tiếng tăm thực lực phóng viên coi như thế. Nào đi nữa thổi phồng. Cũng không thể đem hắn thổi phồng thành thần nếu như được xưng cái gì đại ma vương. Toàn quốc thứ nhất kết quả khu vực giải thi đấu vòng thứ nhất liền bị người ta cho đào thải. Còn có tư cách gì xưng toàn quốc số 1? Sawamura Aizun có thể duy trì ở chính mình tiếng tăm. Cũng là bởi vì hắn tiến vào cao trung sau khi liên tục 2 lần xưng bá toàn quốc. Đồng thời hắn vẫn là này hai chi đội ngũ tuyệt đối hạt nhân, hơn nữa phóng viên không hề có nguyên tắc thổi phồng này mới hoàn thành hiện tại Sawamura Aizun. Sawamura Aizun biểu hiện ra năng lực cùng tiềm lực càng mạnh, phóng viên thổi phồng cũng là càng ngày càng không hề có nguyên tắc. Bọn họ đem như thế vẫn lẫn nhau khích lệ, lẫn nhau thương tổn xuống, sớm muộn có một ngày sẽ có một cái trước tiên không chịu nổi. Đối với đã không hề có nguyên tắc phóng viên tới nói, bọn họ không chịu nổi xác suất là nhỏ bé không đáng kể, có khả năng nhất chính là Sawamura Aizun. Không có cách nào thỏa mãn phóng viên thổi phồng, sự tình mới sẽ từ từ trở nên bình lặng, có thể cái kia đều là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Tối thiểu hiện tại tới nói song phương phối hợp còn đều là không sai, Sawamura Aizun fan nhân số sẽ theo phóng viên đưa tin càng ngày càng nhiều. Thi đấu bắt đầu trước, xây đô cao trung các tuyển thủ tụ tập cùng nhau, bên tai là quen thuộc cổ vũ âm thanh có cho Sawamura Aizun, cũng có cho xây đô cao trung. Tình cờ còn có thể nghe được Miyuki bọn họ, hiện tại này đã thành thông lệ. Mỗi lần xây đô cao trung tuyển thủ đá thi đấu, bọn họ đều có thể nghe đến mấy cái này âm thanh, chỉ có điều cùng trước không giống. Lần này cổ vũ âm thanh bên trong chen lẫn mấy phần tạp âm, phóng tầm mắt nhìn tới. Dĩ nhiên là chống đỡ Sonan cao trung phen bóng ở tỉnh Gunma. Sonan cao trung là không có bất kỳ quần chúng cơ sở Gunma phen bóng, trừ phi đầu óc rút gân. Không phải vậy tuyệt đối không thể cho Sonan cao trung cố lên. Như vậy nói cách khác, trước mắt những này fan bóng, hoặc là nơi khác tới được, hoặc là chính là thẳng thắn từ Kanagawa mang đến, điều này làm cho Seido cao trung CLB bóng chày. Các bạn nhỏ rõ ràng ý thức được, hôm nay cuộc tranh tài này e sợ cùng dĩ vãng thi đấu đều không giống nhau, khán giả không có một cái kẻ ngu si muốn bắt nạt lừa bọn họ. Cuối cùng ngươi liền sẽ phát hiện bị lừa dối chỉ có thể là chính ngươi. Sonan cao trung có thể mang nhiều như vậy fan bóng đến đây, bản thân cũng liền nói rõ thực lực của bọn họ. Thi đấu bắt đầu trước, Kataka huấn luyện viên lần thứ hai đem mình trước đã phân phó chiến thuật thuật lại một lần, để thi đấu tiến vào chúng ta tiết tấu, không nên bị đối phương tiết tấu mang theo chạy. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Seido cao trung sắp lên chàng tiểu đồng bọn, từng cái trung khí 10 phần hồi đáp dưới cái nhìn của bọn họ. Đối phương có lẽ có mấy phần thực lực, nhưng chút thực lực này muốn lay động Seido còn thiếu rất nhiều. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, không biết tại sao. Hắn luôn cảm giác hôm nay cuộc tranh tài này không tầm thường, cụ thể để hắn nói không đúng chỗ nào. Đầu, hắn kỳ thực cũng không nói lên được, có điều chính là một loại cảm giác rất mãnh liệt. Loại kia suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên đối với Miyuki nói rằng, chúng ta đã rất lâu không có hô qua khẩu hiệu chứ. Có muốn tới hay không một lần? Trải qua Ochiai huấn luyện viên vừa đề tỉnh, các bạn nhỏ bừng tỉnh tính ra, lần trước bọn họ hô khẩu hiệu, cũng đã là mùa xuân cô si ẩn sự tình đúng là đã lâu không có hô qua, có thể là bởi vì xây đô cao. Chung sau khi gặp phải đối thủ, vẫn không có chân chính để bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Ba Miyuki gật gù. Sau đó đem xung quanh các bạn nhỏ gọi cùng nhau, nhìn thấy xây đô cao chung bóng chày đội các bạn nhỏ. Làm thành một cái to lớn vòng tròn trên khán đài, những kia chống đỡ xây đô cao chung fan bóng. Trợn cả mắt lên, thân là xây đô cao chung đáng tin nhi fan. Bọn họ đương nhiên biết sau đó phải phát sinh cái gì, nguyên bản những kia trung lập fan bóng. Từng cái cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, muốn tới sao? Muốn tới sao? Trước xem cô Sion tiếp sóng thời điểm, bọn họ cũng từng thấy mấy lần, mỗi một lần nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc sâu nhất. Vẫn là hiện tại ở trên khán đài đội 2 đội 3 thành viên bọn họ từng cái con mắt đều là hồng, cực kỳ ước ao cùng đố kỵ nhìn trên sân những tuyển thủ kia, trong lòng phát ra thề. Sớm muộn có một ngày, bọn họ cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó, nhất định cũng phải đường đường chính chính. Theo hô lên những kia khẩu hiệu, liền ngay cả đối thủ đều bị tác động thần kinh. Sonan cao chung các tuyển thủ ngơ ngác đánh giá xây đô cao chung đội ngũ, trong lòng hiện ra vô tận hào hùng lưới lên fan bóng đá. Từng sàng lọc qua, nhất làm cho người kích động ra trận phương thức xây đô cao trung thu được 74% chống đỡ. Cao cư thứ nhất, con thứ hai có 3%, sớm đã bị xây đô suý không còn bóng đứng vòng tròn trung ương. Miyuki liền cảm giác mình trên người trọng trách trầm trọng rất nhiều, hắn dùng ngón tay cái gõ gõ trái tim của chính mình, sau đó cao giọng hỏi, chúng ta là ai? Phảng phất là đến từ linh hồn chất vấn, vòng tròn bên trong hết thảy tuyển thủ ánh mắt đều thay đổi, bọn họ ý nghĩ rối loạn trong lòng hoàn toàn dứt bỏ, chỉ còn dư lại một luồng ý nghĩ, xây đô. Đây là bọn hắn đưa ra đáp án, cũng là trong lòng bọn họ tối rõ ràng ý nghĩ. Vòng tròn trung ương Miyuki ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén, chảy mồ hôi nhiều nhất chính là ai? Xây đô, rơi lệ nhiều nhất chính là ai? Xây đô, chuẩn bị xong chưa? Gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Lấy trường học vinh dự tuyên thề, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy thì là xưng bá toàn quốc. Gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Đúng vào lúc này, toàn bộ sân bóng bị chấn động đến mức run lẩy bẩy. Ở cái kia 20 người dẫn dắt đi, toàn trường ba hơn vạn fan bóng đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng trạng thái. Theo xây đô cao chung, những tuyển thủ kia một lần cuối cùng hò hét, ba hơn vạn fan bóng theo cùng kêu lên hò hét. Đối với đến phỏng vấn phóng viên tới nói, cái này cũng là phi thường cổ vũ lòng người một màn. Bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uwada Akiko mỹ lị mắt to bên trong lập lòe nước mắt, cảnh tượng như vậy mặc kệ lặp lại xem bao nhiêu lần nàng đều giống nhau kích động như thế, nhiệt huyết sôi trào. Bên cạnh Fujio cũng là 10 phân cảm khái, ngay ở một năm trước xây đô cao trung vẫn còn xa sút biên giới, liên tục đến mấy năm không có đánh vào cô si ân bọn họ chính là mặt mày xám xịt. Thời điểm không nghĩ tới ngăn ngắn một năm này, bọn họ dĩ nhiên thì có biến hóa thoát thai hoán cốt, hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Mùa hè giải thi đấu, quần hùng cùng nổi lên thế nhưng tối có hy vọng đoạt được người đứng đầu. E sợ vẫn là xây đô cao trung hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.